Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, chương 743, kiềm chế. Cầu đặt mua, linh chủ thần quốc, đá cẩm thạch đắp lên mà thành trong cung điện, Saoru bản tôn bất ngờ đứng thẳng mà lên, ác ma, hắn thấp giọng lầm bầm, tầm mắt giống như vượt qua vô số cái thế giới. Bốn phía cột đá cẩm thạch bên trên, đủ loại hào quang lan tràn ra, cơ hồ muốn tại thần uy phía dưới chậm rãi hòa tan. Rất nhiều ảo ảnh từng màn hiển hiện, giống như cái này thần điện đã trao đổi vô số thế giới. Sau cùng thị giác rơi vào một cái băng tuyết quốc gia. Ở nơi đó, tựa hồ có một cái màu đen bóng lưng, cản trở hết thảy, linh giới xuyên qua. Mơ hồ gầm thét truyền đến, có thể thấy một điểm hào quang theo màu đen bên trong lộ ra. Mong muốn lại tới đây, sau một khắc, rất nhiều khí lưu màu đen lan tràn, giống như xúc tu, đem cái kia một điểm hào quang vồ bắt trở về. Suy suy, màu đen nhanh chóng xâm nhập, đáng sợ hỗn loạn cùng ô nhiễm, thậm chí thẩm thấu đến cái này thần quốc, từng tia sợi tóc màu đen. Giống như có linh tính, tại trong đại điện lan tràn, chủ ta, rất nhiều vũ y thiên sứ vội vàng rời khỏi đại điện. Không dám tiếp tục dừng lại, ngay cả như vậy, lui đến chậm nhất mấy cái, trên cánh cũng lây dính mái tóc màu đen. Chợt, bọn chúng cánh chim trong nháy mắt trở nên đen như mực. Đang gào gọi bên trong xé rách da của mình. Trên người xương cốt bày biện ra đủ loại góc độ quỷ dị vặn vẹo. Biến thành đáng sợ thâm uyên ma vật. Không quan trọng một cái hóa thân. Tại ta thần quốc bên trong. Saoru bạt tôn xòe bàn tay ra. Tịnh hóa. Thất thải hồng quang hội tụ ở hắn lòng bàn tay. Như là cầu vòng cầu. Tiếp dẫn hướng điểm này hào quang. Hạo đáng trong ánh sáng. Những cái kia bị ô nhiễm thiên sứ dồn dập kêu thảm. Theo trên thân chảy ra hàng loạt máu mủ, cấp tốc khôi phục như người bình thường. Tựa hồ là trong nháy mắt, lại tựa hồ là vĩnh hằng. Hết thảy ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa. Saoru trầm ngâm, nhìn về phía trong điện đường một cái tay. Đó là hắn hóa thân. Lúc này chỉ còn lại có một con đoạn trường. Miễn cưỡng trở về. Không hổ là ác ma sao? Vẻn vẹn chỉ là hóa thân, nhưng như cũ có thể cản lại ta linh giới xuyên qua. Lần này, Saoru đã vận dụng bản tôn lực lượng, theo đuổi thần trong nước tiếp dẫn. Ngay cả như vậy, vẫn là như vậy xuống trang. Nhưng hắn khắc sâu hiểu ác ma đáng sợ. Bất quá, Saoru lẳng lặng tiến lên, nhường bàn tay mở ra. Xem đến bên trong hai điểm hào quang, linh hồn lạc ấn, Tong cùng Gri ban đầu liền đã chết. Chỉ còn lại có một tia linh hồn lạc ấn, tại chủ vật chất vị diện trung chuyển thế, biến thành bối nụ na cùng Leon. Trước đó giao chiến, Saoru hóa thân miễn cưỡng bảo vệ bọn hắn một tia linh hồn lạc ấn. Đại giới lại là tự thân ngã xuống, bất quá. Có hai điểm này linh hồn lạc ấn, liền là cứu viện thành công, đến mức tái tạo thân thể loại hình, không thể so với chế tạo thiên sứ càng thêm khó khăn. Saoru nhường hai điểm hào quang rơi trong tay, mảnh nhìn kỹ một hồi, lại thở dài một tiếng, thất thải mộng cảnh phong ấn hình thành, đưa chúng nó nghiêm mật bao vây lại, chui vào vương tọa phía dưới. Lần này thâm uyên thám hiểm cộng thêm cứu viện, hai cái hóa thân tất cả đều ngã xuống, nhưng cuối cùng đạt thành mục tiêu. Hắn bình tĩnh nhìn vương tòa, tiếp xuống, liền là toàn lực cùng ác ma tranh phong. Saoru rời ánh mắt nhìn, trực tiếp thấy được vạn linh giới bên trong, chủ thế giới bên trong. Cái thế giới này sắp đứng trước tai họa thật lớn, chỉ có tín ngưỡng linh chủ người. Mới có thể tải tận thế đến thời khắc, leo lên cứu vớt thuyền cứu nạn, thoát đi cái thế giới này. Dù ốt lần đại lục, đai lần cảng, bởi vì phòng giữ phủ đại lực duy trì, kỵ sĩ bàn tròn đoàn, dùng một cái cực kỳ mãnh liệt tư thái phát triển. Lại thêm Sauru cùng thất thần giáo hội hòa giải, liền liền mẫu quốc Gris đế quốc bên kia cũng không có mảy may dị nghị. Rốt tại đại lục mới cảng trong miệng, hoàn toàn là nắm hết quyền hành, làm giáo hội hộ giá hộ tống. Theo một đoạn thời gian trước bắt đầu, giáo hội giáo nghĩa bên trong lại đột nhiên gia nhập tận thế cùng cứu rỗi nội dung. Tai họa cùng cứu rỗi sao? Một chỗ giáo hội cứ điểm vùng trời. Dunstan một cái áo năng tôi tớ sử dụng ẩn hình pháp thuật. Lẳng lặng nhìn một màn này. Phía trên đại dương, trong thuyền lớn Dunstan thông qua thủy tinh cầu duy trì giám sát. Trầm ngâm không nói, làm là lục giai huyền bí đế tạo giả. Lâu đài lục thụ thủ tịch, liên bang nổi danh học giả. Hắn hôm nay tới đây đại lục mới, xem như triệt để thoát ly bạch ưng liên bang. Không chỉ như thế, hắn còn mang đến lâu đài lục thụ bên trong rất nhiều ảo thuật sư. Sở dĩ như vậy kiên quyết, là bởi vì hắn đồng dạng có phong thần giã vọng, mà một khi thế giới bị kiềm chế, thậm chí cuối cùng thần quốc giới cũng rơi vào ác ma tay. Cái kia có thể không thành thần cũng không phải là xem cá nhân nỗ lực, mà là do ác ma tới quyết định. Hắn đem trưởng khống hết thảy, trở thành chúng thần chi vương, thậm chí là tạo vật chủ. Thuyền cứu nạn, Dunstan cau mày, đi ra khoang, tại bong thuyền thấy được Son, cùng với mang theo một đầu ba đầu Husky Isaac. Hai vị, ngày an, hắn rút ra cái tẩu, mỉm cười lên tiếng chào. Ngày an, Dunstan các hạ. Son khoác lên một kiện áo khoác da, cực kỳ lang thang không bị trói buộc khí chất. Hắn cùng Dunstan sở dĩ ngồi thuyền, chủ yếu vẫn là lên một cái bảo tiêu tác dụng. Chúng ta lúc nào đến? Trên biển sinh hoạt quá nhàm chán. Son nhếch miệng, nhìn phía trước bên trong biển sâu một đầu biến dị to lớn cá mập. Nó tựa hồ nghĩ muốn xung kích chiếc này viễn dương thuyền. Nhưng dài hơn xúc tu theo biển sâu nhô ra, xuyên thấu thân thể nó, đưa nó bắt trở về. Đây là ếch chi hoàng đế bị động năng lực, chủ động cho kẻ địch vận rủi. Rất nhanh, tại xế chiều hôm nay, là có thể đến Đai Lần Cảng. Ta vừa rồi thông qua điện báo vô tuyến, đã cùng đế quốc tân nhiệm mệnh chú cảng tổng đốc Dalton các hạ liên lạc qua. Đây là rốt chức quan đạt được tấn thăng, nhưng ở hiện tại là không quan trọng sự tình. Buổi chiều, viễn dương đội thuyền đến Đai Lần Cảng, rốt tự mình ra nghênh tiếp. Hoan nghênh hai vị các hạ đến. Son cùng Dunstan liếc nhau, có chút hồ nghi, dùng bọn hắn lục giai chức nghiệp giả tầm mắt, có thể nhìn ra cái này, rốt, có chút hư ảo. Nhưng lại dẫn chân thực rốt một tia khí tức. Trên thực tế, đây là do Sauru thao túng luyện kim con rối. Chân chính rốt cùng thê tử, nữ nhi, tự nhiên là nhóm đầu tiên thuyền cứu nạn hành khách, đã bị vận chuyển đến thần quốc bên trong an trí. Rất nhanh, Son cùng Dunstan cũng nghĩ đến điểm này, không khỏi liếc nhau. Thế cục đã gấp gáp đến trình độ như vậy rồi hả? Ngay tại, Rốt, mở miệng cười, chuẩn bị tiếp tục nói cái gì thời điểm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện mặt trời rìa không biết khi nào, đã nhiều một tia bóng mờ, nhật thực toàn phân, Dunstan biểu lộ trang nghiêm, ta cảm nhận được hỗn loạn khí tức tăng lên, thế giới kiềm chế. Bắt đầu, Rốt lắc đầu, lấy ra một con thuyền buồm mô hình. Tận thế đã đến đến, đây là cuối cùng vé tàu. Các người có được lựa chọn duy nhất cơ hội, là rời đi, vẫn là lưu ở cái thế giới này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.